Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 173, kéo dài né tránh. Lần này Argenta lông mày nhưng là chú càng rõ ràng. Trên thực tế, nguyên bản Argenta cảm thấy ở Trick Room bên trong, Zorok cái kia cực kỳ linh hoạt thân thủ nên cũng là muốn chuyển hóa thành cực kỳ nghiêm trọng liên lụy, thế nhưng vào lúc này, Zorok cái kia linh hoạt tốc độ xác thực là bị Slowking cho phong ấn lại. Thế nhưng mặc dù là như vậy, nàng cũng là không có cách nào để giải quyết lúc này Zorok bộc phát ra trong nháy mắt tốc độ. Loại này trong nháy mắt tốc độ so với bình thường tốc độ di động cần thời gian tự nhiên là muốn càng thiếu, mà ở độ khó trên tự nhiên cũng là cực kỳ khó khăn. Thế nhưng lúc này Zorok nhưng là bùng nổ ra thực lực như vậy, tự nhiên cũng là cực kỳ ra ngoài Argenta dự liệu. Thế nhưng, mặc dù là như vậy, Argenta cũng là vẫn không hề từ bỏ. Zorok trong nháy mắt tốc độ xác thực là có thể ở Trick Room bên trong tạm thời di động một đoạn ngắn khoảng cách. Thế nhưng cái kia lại làm sao? Giả như nói ta đoán không lầm, loại này teleport mạnh mẽ tốc độ là cực kỳ tiêu hao Pokemon thể lực. Như vậy, bản thân thể lực hạn mức tối đa liền không cao lắm, Zorok lại có thể chống đỡ bao nhiêu lần loại này di động đây? Argenta nhìn kỹ lúc này lần thứ hai là trở lại mình không trước Zorok. Ngữ khí vẫn là dường như trước như vậy bình thản. Á Đông, Slowking tựa hồ cũng là phát hiện ở đối thủ mình ở tình huống như thế vẫn như cũ là như vậy trơn trượt, liền cũng là có chút tức giận hướng về Zorok lớn tiếng hô. Có điều, Slowking thanh âm phẫn nộ ở nào cùng Zorok nghe tới ngược lại cũng chỉ có điều là tương tự với hàm hậu không phục thôi. Người nói xác thực không có sai. Như vậy ngươi liền tới xem một chút Zorok ngã xuống đất có thể chống đỡ tới khi nào đi. Mặc dù là bị Argenta nói ra Zorok hiện đang hành động duy nhất không đủ, thế nhưng nào sắc mặt vẫn như cũ là bình tĩnh như thường. Tầm mắt nhìn kỹ cách đó không xa Argenta, thanh âm bình tĩnh vang lên đồng thời cũng là ra hiệu để Zorok cẩn thận một ít. 237, như vậy ta liền tới xem một chút đi. Slowking, liên tục Water Power, nghe thấy nào thanh âm bình tĩnh, Argenta sắc mặt trên cũng là có một vệt cực kỳ cảm thấy hứng thú nụ cười né qua. Lập tức, Argenta chỉ lệnh cũng là truyền đạt, mà ở trước người của nàng Slowking cũng là cực kỳ cấp tốc hướng về Zorok lần thứ hai thả ra hắn Water Power. Thế nhưng lần này Slowking Water Power số lượng nhưng là cùng trước tuyệt nhiên không giống. Mấy viên màu xanh thẳm bóng nước hướng về Zorok kéo tới, mà căn bản không cần nào lại xuống đặt cái gì chỉ lệnh. Zorok tầm mắt cũng là vào lúc này chăm chú nhìn kỹ những này lúc này chính hướng về chính mình kéo tới Water Power, cơ hội chỉ có một lần. Chỉ cần mình né tránh này một vòng Water Power bắn phá, như vậy mình còn có thắng được đi cơ hội. Nếu như chính mình không có tránh né ra đi, chính mình chắc chắn bị trọng thương. Như vậy bị trọng thương chính mình thì càng thêm không có cách nào tiếp tục sau khi chiến đấu. Màu xanh thẳm bóng nước hướng về Zorok nhanh chóng kéo tới. Thế nhưng ở trong mắt Zorok nhưng là dường như rùa đen bỏ hành bình thường chậm chậm. Đây là Zorok tập trung nổi lên toàn bộ lực lượng tinh thần trạng thái. Hắn nhất định phải tránh thoát những này Water Power. Trong nội tâm hò hét, Zorok trong mắt mơ hồ có tơ máu hiện lên. Mà ở một khắc tiếp theo, nương theo Water Power áp sát, Zorok thân thể cũng là ở tại chỗ trong nháy mắt sử dụng Agility. Mà Zorok thân thể xem ra cũng là vào lúc này có vẻ hơi mê huyễn. Mà ở Zorok thân thể bắt đầu trở nên mê huyễn lúc thức dậy, cái kia mấy viên màu xanh thẳm Water Power cũng là đường kính xuyên qua Zorok thân thể. Trong số mệnh ở trên mặt đất, không bên trong, sao có thể có chuyện đó? Argenta con mắt trợn lên có chút vi lớn. Thời khắc này, nàng cực không muốn muốn xem thấy một màn cũng là xuất hiện. Trước không có thử nghiệm né tránh quá nhiều viên Water Power, Zorok có thể còn sẽ đối mặt lòng tự tin mặt trên vấn đề. Thế nhưng tại đây cái thời khắc then chốt, cái kia mấy viên Waterpaw dĩ nhiên là không có trong số mệnh. Như vậy, này đem lại gặp cho Zorok tự tin tăng lên bao nhiêu đây? Hô, hô, chấm ngoặc kép, nhìn từ Zorok trong thân thể xuyên Việt mà qua mấy viên Waterpaw. Sau lưng Nao Cynthia cũng là hít vào một hơi thật sâu. Từ nàng cái góc độ này nhìn qua, kỳ thực là có chút không phân biệt được Zorok đến cùng có hay không bị Waterpaw đánh trúng. Vì lẽ đó Cynthia cũng là có chút sốt sáng. Thế nhưng khi nàng nhìn thấy đạo kia hoàn hảo không chút tổn hại Zorok thân thể thời điểm, nàng tâm cũng rốt cục thả xuống. Cuối cùng, Zorok vẫn là tránh né ra. Thành công, Nao lông mày buông lỏng. Trong lòng cũng là có chút thả lỏng. Thế nhưng Nao trung quy vẫn không có triệt để thanh tĩnh lại. Dù sao hiện tại trận đầu này đối chiến đều còn chưa kết thúc a. Hắn cùng hắn Zorok hiện tại nhưng vẫn là nằm ở bị động hình thức. Hắn vẫn không có thắng được trận này đối chiến thắng lợi a. Hắn còn không có được màu vàng commemorative print a. Thì tại sao phải buông lỏng cảnh giác? Có điều, tuy rằng nói thì nói như thế. Thế nhưng cục diện bây giờ cũng là từ từ trở lại Nao cùng Zorok bên này. Không chỉ là bởi vì trick room thời gian trôi qua hơn một nửa. Càng quan trọng chính là bởi vì hai bên Pokemon trên tâm tính thay đổi. Zorok tâm thái bởi vì lần này khiêu chiến thành công mà trở nên càng ngày càng tốt. Thế nhưng so sánh với nhau, Slowking tâm thái nhưng là đã có chút nổ tung. Dù sao, mặc kệ là cái gì Pokemon, phát sinh từ vừa mới bắt đầu bị lừa dối đến sau khi bị áp chế. Mà thật vất vả có vươn mình làm chủ nhân cơ hội. Tuyệt chiêu của chính mình như thế nào cũng trong số mệnh không được sự tình sau khi. Tâm tình của hắn cũng không nhất định là sẽ không dễ chịu. Mà lúc này Slowking cũng là hầu như cùng tình huống này. Slowking, tỉnh táo lại. Hiện tại chúng ta còn có thể áp chế. Làm thiên vương cấp bậc Argenta. Tự nhiên cũng là rất nhanh nhận ra được Slowking trên tâm tính diện biến hóa. Lập tức Argenta cũng là hướng về Slowking thản nhiên nói. Argenta xác thực là muốn để Slowking tâm thái dễ chịu một ít. Thế nhưng trên thực tế, bản thân nàng nhưng là cảm thấy này một hồi đối chiến thắng lợi đã là từ từ đã rời xa bọn họ. Chỉ là nói hạn chế cao tốc độ ưu điểm. Thế nhưng trên thực tế Trick Room cái này tuyệt chiêu khuyết điểm cũng đồng dạng là không ít. Mà Argenta tự nhiên cũng là có lý do tin tưởng lúc này Nao đã sớm là phát hiện phá giải biện pháp. Không vì những thứ khác, chỉ vì hắn là thế giới trong lịch sử trẻ tuổi nhất quán quân. Á Đông, Slowking sắc mặt theo Argenta âm thanh hạ xuống mà từ từ trở nên bình tĩnh lại. Tầm mắt của hắn nhìn kỹ cách đó không xa Zorok, nhìn tấm kia tựa hồ mơ hồ là mang theo một chút ý cười mặt. Slowking cũng là cảm thấy đối diện là đang cười nhạo sự bất lực của chính mình. Argenta, như vậy hiện tại ngươi gặp làm thế nào đây? Tuyệt chiêu hoàn toàn không có cách nào trong số mệnh Zorok. Trick room lỗ thủng cũng gần như là bị Nao phát hiện. Chấm ngoặc kép, Nao phía sau. Cynthia tầm mắt cũng là đảo qua cách đó không xa Argenta cùng Slowking. Trong lòng lẩm bẩm đồng thời. Nàng vẻ mặt cũng là từ từ thả lỏng ra. Chỉ ít dưới cái nhìn của nàng. Này một ván, Nao cùng Zorok chỉ cần không xảy ra bất trắc. Như vậy bọn họ đã là đối với Argenta cùng Slowking tướng quân. Mặc kệ như thế nào, Zorok thể lực có thể hay không tiếp tục né tránh vẫn là ẩn số. Ta còn sẽ không bỏ qua. Đối với chiến trường chính là một bên, Argenta ánh mắt từ từ trở nên ngưng tụ. Kiên định ánh sáng lấp lóe mà qua đồng thời. Nàng cũng là lần thứ hai hướng về trước người Slowking truyền đạt tấn công chỉ lệnh. Liên tục Waterpaw. Tình huống bây giờ xác thực là dường như Cynthia suy đoán như thế. Ở bề ngoài vẫn là Argenta chiếm cứ chủ động. Thế nhưng trên thực tế, Nao cùng Zorok đã là chậm rãi cầm lại quyền chủ đạo. Thế nhưng, trên thực tế, tất cả những thứ này tiền đề cũng đều là muốn Nao cùng Zorok không xảy ra bất trắc mới có thể. Một khi Zorok thể lực có không chống đỡ nổi, như vậy cục diện này liền lại là gặp chớp mắt biến hóa. Mà hiện tại, Rõ ràng điểm này Argenta cũng là đem này một ván nàng thắng lợi hy vọng cuối cùng đặt ở Zorok. Thể lực không chống đỡ nổi mặt trên. Thế nhưng tại đây loại cấp bậc tranh tài bên trong, đem chính mình thắng được thắng lợi then chốt thả ở trên người đối thủ bản thân liền là một loại từ bỏ đối chiến phương thức. Vì lẽ đó vào lúc này, thắng lợi từ từ hướng về nào tới gần, mà Argenta thất bại cũng là đem hóa thành chắc chắn. Đối mặt cùng lúc trước như thế mấy viên Waterpau, Zorok vẻ mặt nhưng là cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Hắn vẻ mặt tràn ngập kích động cùng nóng lòng muốn thử. Cùng lúc đó, Agility ánh sáng lộng lẫy cũng là ở Zorok trên người từ từ hiện ra. Vào lúc này, Zorok thân thể cũng là cùng lúc trước như thế. Lần thứ hai trở nên mê huyễn lên. Mà kết quả cũng là cùng lúc trước giống như đúc. Theo cái kia mấy viên Waterpau rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Zorok thân thể cũng là lần thứ hai ngưng tụ lên. Có điều vừa lúc đó, rốt cục thẹn quá thành giận Slowking cũng là lần thứ hai không tin tà hướng về Zorok phóng thích. Lượng lớn Waterpau. Thế nhưng, đã thừa thế Zorok rồi lại là lần thứ hai tránh né ra những công kích này. Vững vàng rơi xuống đất trên. Zorok cũng là hướng về cách đó không xa Slowking tùy ý nở nụ cười. Gần đủ rồi. Cùng lúc đó, nào âm thanh cũng là vang lên. Zorok, đến thời điểm nhất định phải chuẩn bị kỹ càng. Tác, ác, Zorok gật gật đầu. Nào ý nghĩ đã sớm lúc trước hắn cũng đã rõ ràng. Hắn biết mình muốn làm gì. Vậy thì là trực tiếp phong tỏa Slowking Trick Room. Giả như nói lần này chính mình cũng không có phong tỏa ngăn cản Trick Room cái này tuyệt chiêu. Zorok cũng là biết dựa theo chính mình còn lại thể lực hơn nửa cũng là sẽ bị mài chết. Mà này, cũng chính là Argenta hiện tại duy nhất có thể thắng lợi biện pháp. Vậy thì là Protect Trick Room cái này tuyệt chiêu không bị phá hỏng. Ngay lập tức mạnh mẽ mài chết Zorok thể lực. Mà ngay ở nào cùng Zorok, Argenta cùng Slowking mỗi người một ý thời điểm. Không gian chung quanh cũng rốt cục phát sinh ra biến hóa. Huyễn thải ánh sáng lộng lẫy từ từ tản đi. Mà điều này cũng làm cho đại diện cho Trick Room kết thúc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.